thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 210. Âm mưu. Tại Ninh Hải, Tô Tĩnh Văn đang cau mày ngồi ở trong phòng mẹ nàng. Cô không nghĩ tới anh họ lại nói chuyện cầu hôn với mẹ cô, thậm chí còn muốn thực hiện nó vào ngày mồng 1 tháng 10 nữa. Điều này làm cho cô rất phiền lòng, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Đối với người anh họ Tạ Ý Tranh, Tô Tĩnh Văn trong lòng vẫn rất cảm kích. Bởi vì từ nhỏ anh họ đã lớn lên cùng cô, muốn nói thanh mai trúc mã cũng không đủ. Nhưng cô đối với người anh họ này chỉ có tình huynh muội, không có tình cảm yêu đương. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô cự tuyệt lời mời của anh họ mấy lần rồi. Nếu nói cô một chút cũng không có phát hiện, đó tuyệt đối là không thể nào. Nhưng cô cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị xong, ít nhất hiện tại cô còn nhất thời không nghĩ tới. Mẹ Tô Tĩnh Văn, Mục An vốn cho là Tô Tĩnh Văn sẽ không cự tuyệt, bởi vì lúc Tạ Ý Tranh trở lại, cô là người vui nhất. Nhưng điều khiến Mục An thật không ngờ chính là Tô Tĩnh Văn bất ngờ cau mày nói bây giờ còn chưa nghĩ đến chuyện này. Rõ ràng cô không phải thẹn thùng, mà là thật không có nghĩ kỹ. Mục An tuy rằng rất thích Tạ Ý Tranh, nhưng chuyện của con gái bà chỉ có điều đề xuất tham khảo. Nếu Tĩnh Văn thật sự không muốn, bà chắc sẽ không đi bắt ép cô. Tĩnh Văn, đây là chuyện đại sự của con cũng không nhỏ nữa, mẹ chỉ có thể cho con ý kiến tham khảo thôi. Ý Tranh vóc người cũng không tệ, hơn nữa còn là thạc sĩ du học ở Mỹ, chủ yếu nhất là nó dù ở nước Mỹ mấy năm nhưng vẫn giữ được phẩm hạnh. Mẹ sẽ không nói nhiều nữa, con tự mình suy nghĩ đi, đây là chuyện của những người trẻ tuổi như các con. Mục An nói xong dường như nhớ tới cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Tuy rằng Tĩnh Văn đã lớn như vậy, nhưng bà và cha của Tô Tĩnh Văn so với người dưng không khá hơn bao nhiêu. Thấy mẫu thân đi ra ngoài, Tô Tĩnh Văn cũng là thở dài, cô có chút phiền não day day cái chán. Đối với anh họ ấy Tranh cô không biết nên cự tuyệt như thế nào. Tuy rằng mẫu thân nói anh họ không có thay đổi, nhưng cô lại cảm giác được anh họ tham vọng chiếm hữu quá lớn. Có lẽ trong lòng của anh ta, chính mình hoàn toàn nên thuộc về anh ta. Điều này làm cho Tô Tĩnh Văn có chút cảm giác kháng cự theo bản năng. Tuy nhiên người anh họ ấy Tranh so với cái tên Long Bằng kia lại tốt hơn gấp mấy lần. Cho dù là anh ấy có loại cảm giác này, cũng nên đợi nàng trở thành người yêu ở trong lòng anh ấy mới đúng. Nhưng hiện tại, chính mình đối với anh ta thật sự chỉ có tình huynh muội. Tô Tĩnh Văn nhớ tới lần trước anh họ ép tặng một chiếc lắc tay cho nàng, điều này làm cho cô có chút không thoải mái. Cô theo bản năng nhìn trên cổ tay mình chỉ có một chiếc lắc tay có hai hạt ngọc châu, bỗng nhiên lại nghĩ tới Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết lần trước nói cô muốn đi tới một nơi nguy hiểm, không biết bây giờ trở về chưa. Tô Tĩnh Văn lấy điện thoại gọi cho Ninh Khinh Tuyết, trong điện thoại truyền đến âm thanh máy bận. Khinh Tuyết sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tô Tĩnh Văn nghĩ đến đây, rốt cuộc không kìm nổi, liền muốn gọi điện thoại cho Lý Mộ Mai hỏi một chút. Lúc này điện thoại di động của cô lại vang lên, Tô Tĩnh Văn nhận điện thoại, nghe được thanh âm, lập tức mừng rỡ kêu lên. Khinh Tuyết, cô đã trở lại. Ở đâu vậy? Được, tôi lập tức đi tới. Yến Kinh Tống gia. Gia chủ Tống Kỳ Minh sắc mặt rất là nghiêm túc ngồi ở phòng họp, mà ngay cả ông cụ Tống gia Tống Nguyên Nghĩa lần này cũng đã tới. Tuy nhiên cho dù Tống Nguyên Nghĩa là ông cụ của Tống gia, cha ruột Tống Kỳ Minh, lúc này cũng ngồi ở ghế phía sau, chứng tỏ hội nghị gia tộc Tống gia lần này hoàn toàn do Tống Kỳ Minh phụ trách. Nhưng lần này tham gia hội nghị gia tộc Tống gia ngoại trừ người của Tống gia còn có hai gã khác không phải người của Tống gia. Một tên đàn ông chừng 30 tuổi, làn da rất trắng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, diện mạo rất anh tuấn.

Đông Phương Tây căn bản thì không nghĩ là Tống Kỳ Minh nơi này lấy được tư liệu, y cũng hiểu được tuyệt đối không có khả năng, tuy nhiên vẽ ra bản đồ, đối với Tống Kỳ Minh vẫn là có thể. Nếu điểm ấy cũng làm không được, Tống gia và Đông Phương Tây không có tư cách hợp tác. Có thể. Tống Kỳ Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua ông cụ, lập tức đáp ứng yêu cầu Đông Phương Tây. Tống Kỳ Minh đáp ứng yêu cầu của mình rồi, Đông Phương Tê không có bất cứ biểu hiện kỳ quái nào, dường như việc này vốn là dự đoán của y. Thấy mấy người đây đều nhìn y, Đông Phương Tê mới chậm rãi nói. Diệp Mặc không chỉ là một kẻ vũ phu còn hơi có mưu kế, bất quá khuyết điểm lớn nhất của hắn là tự đại. Lần trước nếu không phải tôi quá mức khinh địch, xương cốt của hắn đã rét lạnh rồi. Đông Phương tiên sinh kính xin chỉ giáo. Đối với lời nói của Đông Phương Tây thì Tống Kỳ Minh không có chút nào hoài nghi. Đại danh Đông Phương Tây nổi danh trong nước không ai là không biết không hiểu. Đông Phương Tây gật gật đầu nói: Diệp Mặc chúng tôi điều tra qua, hắn mặc dù là người của Diệp gia, nhưng dường như Diệp Mặc và Diệp gia có mâu thuẫn rất lớn. Tuy nhiên nghe nói em của hắn, hắn vẫn còn tương đối quan tâm. Lúc nãy ý của tiên sinh là chúng ta bắt cóc em của hắn, sau đó uy hiếp Diệp Mặc. Tống Kỳ Trạm nhíu nhíu mày nói. Đông Phương Tây lạnh lùng cười. Nếu như vậy tôi cũng không cần phải bêu xấu. Dừng một chút, Đông Phương Tây tiếp tục nói. Tuy rằng Lơ Ý tiền bối tu vị cao, nhưng tôi phỏng chừng Diệp Mặc sẽ không ở dưới Lơ Ý tiền bối. Mà này đã không phải là dùng nhiều người có thể vây đánh, thử hỏi nhiều người có thể ngăn lại Lý tiền bối sao? Tuy rằng Đông Phương Tê nói như vậy, tuy nhiên người ngồi đây đều biết Đông Phương Tê chiếu cố đến sĩ diện của Lý Minh Cường. Cho dù bản lĩnh của Lơ Y Minh Cường không tệ, nhưng đối mặt với nhiều người và súng, hắn trốn không thoát. Ngụ ý chính của Đông Phương Tây là bản lĩnh Diệp Mặc so với Lý Minh Cường uy hiếp hơn nhiều lắm. Tuy rằng Lơ Ý Minh Cường cũng đã hiểu, nhưng y chỉ có thể trầm mặt không nói lời nào. Đông Phương Tây cũng không quản được vẻ mặt của y, mà là phối hợp nói. Hoa đại có ba hoa khôi bậc nhất của giảng đường, không quản các người biết hay không, nhưng hoa khôi đứng đầu giảng đường tên Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song hiện tại ở trong nhà của người thân, mà người thân thích của cô này coi như là người của Tống gia rồi. Đông Phương Tê nói tới đây ngừng lại, Tống Kỳ Minh theo bản năng nhìn Tống Hải. Tống Hải vội vàng nói: Nhiếp Song Song là ở nhờ ở trong nhà Tống Phi, nghe nói là thân thích xa bên nhà chồng Tống Phi. Tống Kỳ Minh nhíu nhíu mày, đối với Tống Phi y đúng là chỉ có điều nghe qua tên, bây giờ nghĩ không ra rốt cuộc là người nào. Tuy nhiên nếu họ Tống mà Đông Phương Tê lại nói như vậy, rõ ràng Tống Phi cũng là người của Tống gia. Bất quá y không rõ Đông Phương Tê nói điều đó làm gì, đành phải hỏi. Thì sao? Đông Phương Tê khẽ mỉm cười. Diệp Mặc người này tuy rằng quyết đoán, nhưng hắn có một khuyết điểm chết người là quá trọng tình nghĩa, hơn nữa người này thích quản một số nhàn sự đập vào mắt. Thử nghĩ nếu hắn ở đây gặp Nhiếp Song Song xinh đẹp gặp nạn có thể đi cứu hay không? Một khi cứu, với vẻ đẹp Nhiếp Song Song làm cần câu như không phải là việc khó. Chỉ cần Diệp Mặc động tình Nhiếp Song Song, thậm chí lên giường, như vậy sau âm mưu nước chảy thành sông rồi. Em Diệp Mặc, Diệp Lăng cũng là hoa khôi của giảng đường, nói vậy vẻ đẹp cũng không tồi. Tống Kỳ Minh lập tức nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lập tức phấn khích đứng lên, nhìn thoáng qua Tống Hải nói. Tống Hải châm nước cho Đông Phương tiên sinh, Đông Phương tiên sinh mời người tiếp tục. Đông Phương Tê lại tự lo nói. Theo tôi được biết, một tháng sau, ở Vô Lượng Sơn có một nhà chùa miếu đạo tràng có một hội ẩm môn đấu giá, có rất nhiều ẩm môn cao thủ đều tham gia, bình thường người không có thẻ bài đi vào lập tức sẽ bị gạt bỏ. Mà tôi vừa mới biết chỗ vào hội đấu giá ẩm môn cho nên, như thế nào?

Nếu là âm hồn thì phải có hình dáng, nếu là một loài động vật thì chỉ có thể dùng thần thức để nhìn. Mục đích xuống dưới này của Diệp Mặc là chiếc lò luyện đan, bây giờ lại bị thứ mang âm khi tập kích, đương nhiên là vô cùng tức giận. Huống hồ thứ này đã từng dọa Ninh Khinh Tuyết, nói không chừng nó cũng có liên quan đến số thi thể có trong cái hố này. Diệp Mặc nổi lên sát khí, lập tức dùng chân nguyên bao vây lấy bóng sáng mờ nhạt này, liên tục phóng ra những quả cầu lửa. Đám mang âm linh này xem ra chỉ là để dọa người thôi, gặp phải người thực sự tu luyện như Diệp Mặc thì đương nhiên không thể phản kháng lại được rồi. Trong chốc lát, mọi thứ đều biến thành tro bụi, hoàn toàn không còn có gì nữa. Diệp Mặc cũng có chút thất vọng, nhìn chằm chằm vào đám mang âm linh này biến thành tro bụi, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Thậm chí hắn còn chưa dùng sức thì cái đám này đã bị tiêu diệt mất rồi, chẳng có chút gì là khiêu chiến cả. Lẽ nào bản thân mới luyện đến chế bùa cấp 1 mà cũng có thể dễ dàng khống chế bọn chúng đến vậy sao? Thứ đồ chơi này chắc cũng chỉ có thể dùng được trong cái hố trời này thôi. Một khi mà xuất hiện ở ngoài, gặp phải cao thủ, chỉ dựa vào khí cơ cảm ứng thì cũng có thể tiêu diệt được nó rồi. Tuy rằng cho dù Diệp Mặc có diệt được đám âm linh này thì cũng vẫn không biết rốt cuộc chúng là cái gì. Chỗ này không thể có tu sĩ được, Diệp Mặc biết càng không thể có dược tu. Về phần ma dược cũng không nói là Diệp Mặc không tin, mà là từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy. Nhưng cho dù có là như vậy, nhưng mỗi khi lên mạng xem những chuyện bí hiểm thần quái, hắn cũng không tin những lời nói vớ vẩn của đám chuyên gia ăn hại đó. Diệp Mặc cũng không để ý đến thứ đó nữa, cầm lấy lò luyện đan. Nhưng rồi hắn cũng thất vọng rất nhanh, chiếc lò luyện đan này thực chất chỉ là một mô hình mà thôi, nói hơi khó nghe một chút thì chỉ là một khối đá được điêu khắc chạm trổ, để ở đây giống như một chiêu bài vậy. Diệp Mặc lắc lắc đầu, bỏ chiếc lò luyện đan xuống, tiến sâu về phía lòng sông khô cạn, rồi lại đi thêm hơn 100 mét nữa, một cánh cửa đá khổng lồ hiện ra trước mặt Diệp Mặc. Chẳng lẽ nơi đây quả thực là một ngôi mộ cổ? Nhưng đây rõ ràng là một lòng sông cạn mà. Diệp Mặc đẩy cửa đá, không có bất cứ một động tĩnh nào, có thể thấy hắn không thể mở được cánh cửa đá này với sức lực như bây giờ. Diệp Mặc lấy từ nhẫn một thanh trường đao, chém 4 nhát vào cánh cửa đá. Lúc này cánh cửa đá giống như miếng đậu hũ bị Diệp Mặc cắt. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt, bên trong giống như không có không khí vậy. Không thấy nguy hiểm, Diệp Mặc bước vào bên trong, la liệt các sấy kệ gỗ đã mục nát, còn cả vô số những bình sứ, bình gỗ, thậm chí là cả bình ngọc được bày ở trên kệ. Diệp Mặc tiến vào mang theo cả làn gió nhẹ, khiến cho những kệ gỗ đã mục nát ở đây từ lâu đổ, sầm sầm. Diệp Mặc dùng tay phủi đám bụi đất, lúc này mới cẩn thận đánh giá tình hình xung quanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một cái lò luyện đan cỡ vừa. Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận kiểm tra, lần này không phải là mô hình, mà thực sự là một cái lò luyện đan. Hai bên trái phải mỗi bên đều có một vòi nước hình đầu rồng, phần máng, lại còn có nắp lò, là một cái lò luyện đan rất hoàn chỉnh, giống chiếc mô hình như đúc. Diệp Mặc trong lòng vui sướng, lập tức tiến đến cầm lấy chiếc lò luyện đan. Đúng là một chiếc lò tốt, hơn nữa chiếc lò này có thể luyện được không ít đan dược. Đã bao nhiêu năm như vậy, thậm chí vẫn còn mùi thuốc thoang thoảng. Là đồ T.O.T.A. Tuy nhiên lò luyện đan này Diệp Mặc chỉ cần liếc qua là biết không phải là lò mà giới tu chân dùng rồi. Thứ để làm nên lò luyện đan này thậm chí đến cả Diệp Mặc cũng không thể phân biệt được là cái gì. Nhưng tuyệt đối đây là thứ hàng thượng phẩm. Hơn nữa phương pháp chế tác cũng là phương pháp hàng đầu. Nhưng chiếc lò này không khắc trận pháp, rõ ràng đây không phải là thứ của tu chân giới dùng. Nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy chiếc lò này rất tốt. Diệp Mặc xem xét mọi thứ, rồi đưa ra phán đoán có thể là rất lâu trước đây, đây cũng là nơi luyện đan của môn phái nào đó, không chừng lại là nơi chuyên giúp người khác luyện đan, hoặc là luyện đan bán lấy tiền. trước cửa nơi này chắc là một con sông, đan môn này ở cạnh con sông. Chỉ có điều không biết sau này đã xảy ra chuyện gì, dòng sông lại cạn, đan môn này cũng bị chôn vùi nơi đây, chỉ đáng tiếc là chỉ có mình mới có thể lấy được cái lò luyện đan này. Diệp Mặc đem lò luyện đan đi rửa sạch sẽ, phong cách tạo hình cổ xưa hiện lên rõ ràng. Cuối cùng, không ngờ Diệp Mặc lại phát hiện ra dưới đáy của lò luyện đan lại khắc hai chữ Thần Long. Đây là hai chữ được khắc theo kiểu chữ Hán cổ. Lẽ nào không ngờ đây là lò luyện đan của tổ tiên Thần Long thị của Hoa Hạ. Nếu như quả thật là như vậy, giá trị của chiếc lò luyện đan này không thể tính được bằng tiền rồi. May mà hắn nhanh hơn một bước, Diệp Mặc vô cùng hài lòng cất nó vào trong nhẫn chữ vật. Có lò luyện đan rồi, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Chỉ cần tìm đủ được số thảo dược thì hắn có thể chế ra được đan dược rồi, việc tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều. Diệp Mặc nhìn đống dược liệu xung quanh đã hóa thành tro bụi, quả thật có chút tiếc rẻ. Lại xem xét cẩn thận nơi này một lần nữa, chung quanh quả thực đã không còn gì nữa rồi. Có được một chiếc lò luyện đan, Diệp Mặc đã vô cùng mãn nguyện rồi, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng lúc Diệp Mặc quay đầu lại, lại phát hiện ra ở bên cửa không biết từ lúc nào mà lại có rất nhiều thạch song. Diệp Mặc nhíu mày, sao lúc nãy mình không phát hiện ra nhỉ? Vừa lúc nãy khi hắn bước vào, mặc dù không chú ý đến cạnh cửa, nhưng hắn nhớ là hình như không có đám thạch song này mà. Đám đá song này hình như vừa mới xuất hiện khi hắn cầm chiếc lò luyện đan. Chuyện này đúng là có chút rườm rà. Nhưng cho dù có là rườm rà tà môn thì Diệp Mặc cũng không thèm để ý tới. Vừa rồi cái đám mang âm linh còn bị hắn tiêu diệt, một đám thạch song thì nhằm nhò gì. Diệp Mặc đi tới, dùng thần thức quét một chút, đám thạch song này quả thật không có bất cứ chỗ nào bất bình thường cả. Mà dưới đám thạch song này còn có một cái gì đó giống như hương đài thì phải. Diệp Mặc bước đến trước đám thạch song, cẩn thận nhấc chúng ra. Nhưng Diệp Mặc vừa mới động đến thạch song, liền cảm thấy mặt đất rung chuyển. Không xong rồi. Nếu đến lúc này Diệp Mặc vẫn còn chưa biết đám thạch song này chính là một cơ quan, thì hắn đúng là một kẻ đại ngốc rồi. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Diệp Mặc, Diệp Mặc liền nghe thấy tiếng đất đá ào ào đổ xuống. Diệp Mặc dùng thần thức quét, hố trời đang sụp xuống rồi. Hơn nữa nó không có dấu hiệu dừng lại. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, nếu như hắn không nhanh chóng chui ra ngoài thì sẽ bị chôn vùi ở đây mãi mãi. Cho dù hắn đã luyện đến cấp thứ 3 trung kỳ, nhưng một khi đã bị chôn vùi ở độ sâu 100-200 mét thì cũng rất khó phá bùn mà trèo lên được. Đây cũng không phải là sa mạc, ở đây toàn bộ đều là bùn đất và đá tảng trộn lẫn với nhau. Nhưng Diệp Mặc cũng không lo lắng, cho dù là có bị chôn vùi thì đối với hắn cũng chỉ là khó khăn nhỏ mà thôi, không phải là không có cách để thoát ra. Một cơn mưa bùn đất ào ào trút xuống, Diệp Mặc biết rằng không gian mình đang đứng lập tức sẽ bị chôn vùi. Lúc này mà lại chạy ra ngoài từ phía cánh cửa đá hiển nhiên là không thực tế, nói không chừng bên ngoài cũng đã bị lấp đầy bởi đất đá rồi cũng nên. Diệp Mặc xoay người chạy về bên trong, cả đoạn đường những chiếc giá gỗ đựng đầy dược liệu đều đã hóa thành tro bụi. Điều này khiến cho Diệp Mặc nhớ đến lúc ở sa mạc đã từng thấy một nơi giống như thế này, ở trong đó có rất nhiều cây tử tâm đằng, nhưng đống tử tâm đằng đó cuối cùng cũng biến thành tro bụi. Diệp Mặc muốn chạy đến chỗ đường cụt dùng đao để mở đường, xem không gian bên ngoài vách đá đó còn có đường ra hay không, bởi lúc nãy hắn dùng thần thức cảm thấy đây là một nơi luyện đan, nên không thể chỉ có một cửa được. Cho dù là có xảy ra chuyện gì thì địa hình ở đây cũng vẫn không thay đổi. Nhưng Diệp Mặc vừa mới chạy đến con đường cụt, còn chưa kịp rút đao ra để mở đường, đoàng một tiếng, một đống bùn đất đã đổ ập xuống, còn kèm theo vô số đá nữa. Diệp Mặc biết bây giờ đã muộn rồi, lúc này không phải là lúc hối hận vì đã động đến đám thạch song đó. hắn lập tức dùng nguyên khí tạo ra một vòng tròn bảo vệ, tránh bị đập trúng bởi những tảng đá khổng lồ. Trận lở đất đến cũng rất nhanh, mà đi cũng nhanh, lúc Diệp Mặc đã không chống đỡ được nữa rồi, thì bùn đất đá đã ngừng sồi xuống. Diệp Mặc biết, hắn đã bị chôn vùi hoàn toàn trong đất rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 215: Đạo cô lợi hại. Đạo cô lợi hại. Mặc dù Diệp Mặc bị chôn dưới đất, nhưng hắn vẫn không một chút căng thẳng. Căn bản sợ bị chôn là vì thực sự sợ bùn đất làm bẩn cả người. Nhưng bây giờ đã bị chôn, hắn cũng có thể đi ra được. Mặc dù hơi phiền phức một chút, nhưng ở dưới đất 100 mét đã suýt nữa lấy mạng hắn. Diệp Mặc cầm chiếc đao dài đào vách đá ngoi lên. Hắn quyết định đào hơn 10 mét, nếu như không có đường ra thì bắt đầu đào hướng khác. Bởi vì sau mười mấy mét, hắn có đào cũng không thể nào đào nổi, ít nhất thì đá vụn không có chỗ để rơi xuống. Điều khiến cho Diệp Mặc cảm thấy may mắn chính là hắn còn chưa đào đến mười mấy mét, mới chỉ đào chưa đến chục mét thì đã đào thông. Hít thở không khí trong lành khiến Diệp Mặc cảm thấy dễ chịu. Diệp Mặc bò từ bên trong ra, không ngờ lại ở giữa một vách núi. Hắn thở từng hơi dài, mặc dù bản thân đã rất thảm hại, nhưng cuối cùng thì thoát khỏi đất đá hàng trăm mét. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị lên trên để rời đi thì từ trên đỉnh núi truyền xuống một giọng nói nhỏ nhẹ. Du Liên, tôi nói lại lần nữa, cho dù anh có truy đuổi tới chân trời góc bể thì tôi cũng không lấy bất kỳ vật gì, hơn nữa Biên Pha cũng không phải là tôi giết. Đó là một giọng nữ rất dễ nghe. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Mặc vừa mới có ý định đi ra, nhưng lại thu lại ngay. Sự lợi hại của Biên Pha, Diệp Mặc cũng biết. Nếu đã bị đối phương nghi ngờ giết Biên Pha thì chứng tỏ người phụ nữ này cũng không đến nỗi thấp kém hơn Biên Pha. Còn người mà có thể chất vấn người phụ nữ này cũng không phải là một tên yếu ớt. Lúc này, hắn dùng thần thức phóng ra, đây chẳng phải là hành động tìm lấy cái chết sao? Tính tức, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, người đến thần long tìm Hồng Diệp Nam thì không phải chỉ có mình cô. Nhưng bây giờ dường như chỉ có mình cô sống. Tên đầu chọc Lý Cương đã tận mắt nhìn thấy cô giết người, lẽ nào cô còn phủ nhận chuyện đó sao? Giết Biên Pha để giải mối hận thù với Điểm Thương, hơn nữa anh em của Biên Pha sắp được thăng cấp tới đây, cô cho rằng chuyện này mà truyền ra ngoài thì anh ta có thể bỏ qua cho cô sao? Ngay cả tính môn của các cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngữ khí của người đàn ông tên Du Liên rất chậm rãi, một chút cũng không căng thẳng. Trong lòng Diệp Mặc giật mình, hắn đã đoán ra người phụ nữ đó là ai, chắc là một đạo cô nào đó đánh nhau với tên hói đầu mắt tam giác ở đỉnh núi, chỉ là không ngờ tên mắt tam giác đó lại bị cô ta giết. Theo như Diệp Mặc thấy, tên mắt tam giác đó còn lợi hại hơn nhiều so với đạo cô phất trần này, không biết đạo cô này làm sao mà giết được gã ta. Xem ra đạo cô này không đơn giản, là một người phụ nữ rất gai góc. Nếu như mình và cô ta đối địch nhau, nhất định mình phải cẩn thận. Tính tức lại nói, bất luận là anh có tin hay không, mặc dù Lý Cương là do tôi giết, nhưng tôi không có giết Biên Pha, hơn nữa tôi cũng không có Hồng Diệp Nam Thị. Nếu như anh còn không tin thì tôi cũng sẽ không sợ anh đâu. Du Liên lạnh lùng cười. Tôi thực sự có ý muốn làm ăn với cô, nhưng không ngờ cô lại không nể mặt như vậy. Tính tức, cho cô hai lựa chọn, một là lấy ra ba viên Hồng Diệp Nam Thị, sau đó vui vẻ với tôi, hai là tôi sẽ lập tức đi Điểm Thương Môn nói rằng Biên Pha là do cô giết. Đừng quên, tính nhất môn của cô mặc dù rất lợi hại, nhưng so với Điểm Thương Môn thì chẳng là gì cả. Vô liêm sỉ. Tính tức lập tức nổi nóng quát lớn. Diệp Mặc chợt nhớ ra tính nhất môn chẳng phải là môn phái của Lạc Tố Tố sao? không ngờ Tĩnh Tức này lại là người của Tĩnh Nhất Môn và là đồng môn của Lạc Tố Tố. Không biết là người thế nào của Tố Tố. Lúc nữa sẽ xảy ra đánh nhau, hắn cứu hay là không cứu? Ha ha! Du Liên đột nhiên cười lớn, nhưng nụ cười của gã ta đột nhiên ngừng lại. Tĩnh Tức, nếu so về độ vô liêm sỉ thì tôi không bằng cô. Năm đó cô vì một người đàn ông mà đã sát hại sư tỷ của cô Tĩnh Tâm, việc này tôi nói không sai chứ. Sau khi cô giết sư tỷ của cô, không ngờ lại bắt được người đàn ông đó trước mặt anh ta thì cùng người đàn ông khác vui vẻ để báo thù, sau đó lại giết hết những người trong đó, bao gồm cả người đàn ông mà cô thích. Cô nói xem, vô liêm sỉ, tôi có so sánh được với cô không? Anh! Người phụ nữ này chỉ có thể nói được một câu, rồi lại không nói nên lời. Du Liên cũng không vội, chỉ đợi người phụ nữ tên Tĩnh Tức trả lời. Sau một lúc lâu, người phụ nữ tên Tĩnh Tức mới từ từ nói: anh đã không chê tôi thì tôi đồng ý, nhưng hy vọng anh nên giữ lời hứa của mình. Tiếp theo Diệp Mặc chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt của quần áo. Khoan đã! Giọng nói của Du Liên ngắt hành động cởi quần áo của Tĩnh Tức. Giọng nói của Tĩnh Tức trở nên dịu dàng. Đã rơi vào tay anh, tôi cũng đã đồng ý với yêu cầu của anh còn muốn thế nào nữa? Có chút kỳ lạ, xem ra sự thật là những gì tôi nghe được có chút mâu thuẫn. Mặc dù tôi khẳng định người đàn ông mà cô thích là do cô giết, hơn nữa cô còn ăn ái với người đàn ông khác, chuyện này nhất định là thật. Nhưng sao cô có thể còn nguyên âm đến bây giờ? Không ngờ lại là trinh nữ. Giọng nói của Du Liên đầy sự đề phòng. Gã ta nói xong, nhìn Tĩnh Tức vẫn chưa trả lời, lại hừ giọng một lần nữa nói: tôi đã không còn hứng thú với cô nữa rồi. Cô chỉ cần đưa ra Hồng Diệp Nam thì là có thể kết thúc giao dịch. Sau này cô đi đường cô, tôi đi đường tôi, không liên quan gì đến nhau. Du Liên tôi, phụ nữ nhiều vô số, người nào còn trinh và không còn trinh đều có thể nhìn ra, đừng có làm trò trước mặt tôi. Căn bản là Diệp Mặc đang suy nghĩ xem khi xảy ra đánh nhau có nên giúp Tĩnh Tức không, nhưng sau khi nghe xong cuộc đối thoại của hai người thì Diệp Mặc đã hoàn toàn bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Xem ra hai người này chẳng có gì tốt đẹp. Tố Tố sao lại ở trong một môn phái lộn xộn như vậy chứ? Mẹ kiếp, không ngờ còn dám đánh lén tôi. Giọng nói đầy kinh ngạc và tức giận của Du Liên vang lên. Tiếp theo đó, Diệp Mặc nghe thấy có tiếng đánh nhau. Nghe âm thanh, Diệp Mặc biết được vũ khí của Du Liên sử dụng là đao, hơn nữa ra tay không thua kém gì Tĩnh Tức. Diệp Mặc vô cùng khâm phục người phụ nữ tên Tĩnh Tức này. Mặc dù không biết cô ta có giết tên mắt tam giác không, nhưng cô ta đã giết được một cao thủ địa cấp, lại còn đánh nhau với Du Liên, không phân biệt được cao thấp, có thể thấy người phụ nữ này tương đối mạnh. Không dám đi ra, cũng không dám lên núi xem, Diệp Mặc lại ngồi tiếp, đợi hai người đánh nhau xong mới bò ra. Âm thanh binh khí đụng vào nhau ngày càng rõ, sau đó cứ thưa thớt dần. Diệp Mặc đợi gần một tiếng đồng hồ mới từ từ đứng lên. Người phụ nữ kia không ngờ đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại thi thể của Du Liên. Diệp Mặc bò lên đỉnh núi, cổ họng Du Liên đã bị dập nát. Diệp Mặc tìm thấy trên người gã ta một ngọc bài nhỏ, bên trên có biết tam thập thất. Diệp Mặc cất ngọc bài đó lại, sau đó đốt Du Liên thành tro bụi. Chuẩn bị rời đi thì Diệp Mặc chú ý đến thảm cỏ ở chỗ xuống dưới núi có vết máu còn dính lại. Xem ra Tĩnh Tức đã đi từ chỗ này ra, chứng tỏ cô ta cũng bị thương không nhẹ. Nghĩ đến chuyện Tĩnh Tức và Lạc Tố Tố cùng đến từ một chỗ. Mặc dù có một chút lo lắng về tu vi của Tĩnh Tức, nhưng Diệp Mặc vẫn lặng lẽ đuổi theo. Mặc dù vết máu ở trên mặt đường rất ít, nhưng Diệp Mặc vẫn dựa vào đó để tìm kiếm con đường mà Tĩnh Tức đi. Sau hai tiếng đồng hồ, Diệp Mặc đứng bên một dòng suối nhỏ thì nhìn thấy đạo cô Tĩnh Tức đang ở trên mặt đất. Cô ta đã hôn mê, xem ra bị thương khá nặng. Nếu như tính tức không hôn mê thì Diệp Mặc vẫn có thể theo dõi, nhưng gặp phải đạo cô này đang hôn mê thì Diệp Mặc lại không còn cách nào khác. Cứu hay không cứu, nếu như cứu cô ta thì người phụ nữ mà ngay cả sư tỷ cũng âm thầm giết hại này rõ ràng không phải là một người tốt đẹp gì. Diệp Mặc không cho rằng lúc đó chỉ có hai người Du Liên và tính tức, Du Liên cũng sẽ không nói dối. Nhưng nếu như không cứu, người đạo cô này lại cùng dưới một mái nhà với Lạc Tố Tố, nói không chừng còn hơn thế nữa. Hơn nữa Diệp Mặc còn muốn cô ta dẫn mình vào trong Tính Nhất Môn. Đang lúc Diệp Mặc do dự, thì thần trí của hắn lướt qua thấy mí mắt của tính tức đồng đồng, hắn liền thu thần thức lại, hắn biết tính tức sẽ lập tức tỉnh lại. Diệp Mặc vội vàng đến trước mặt tính tức, ra vẻ kinh ngạc nói: "A, ở đây sao lại có một đạo cô như vậy, lẽ nào cũng sống mình cũng gặp phải dã thú? Không biết chết chưa?" Nói xong Diệp Mặc đưa tay ra đỡ tính tức, lúc này tính tức đã mở mắt, vội vàng nói: "Đa tạ anh, tôi có thể đi được rồi, phiền anh lấy giúp tôi chút nước, tôi rất khát." "A, cô không sao là tốt rồi, nhưng tôi vì đi du lịch nên lạc đường, lại bị dã thú truy đuổi, bây giờ trên người cũng không có cái bình nào." Diệp Mặc có chút luống cuống. "Không sao, anh dùng tay cũng được." Tính tức nói xong câu này thì sắc mặt càng trở nên trắng bệch, rõ ràng cô ta bị mất máu rất nhiều. Diệp Mặc lấy tay múc nước cho tính tức uống. Tính tức móc từ trong túi áo ra một bình thuốc nhỏ, muốn đổ bình thuốc này vào chỗ vết thương, nhưng tay lại run rẩy không làm được. "Có cần tôi giúp không?" Diệp Mặc không muốn giúp cô ta, nhưng lúc này, nếu như hắn không nói câu đó thì nhất định sẽ bị đạo cô này nghi ngờ. "Ừ, đã vậy thì cảm ơn anh. Anh giúp tôi rắc bột thuốc này vào mấy vết thương của tôi." Chỉ nói vài câu này mà tính tức phải lấy hơi một lần nữa, rõ ràng vết thương của cô ta vô cùng nghiêm trọng, hoặc là do cô ta mất máu quá nhiều. Diệp Mặc đi tới, giơ tay ra ôm cô ta đến bên một tảng đá lớn, sau đó mở bình thuốc. Cô tính tức này xem ra nhiều nhất cũng chưa đến 30 tuổi, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy tuổi cô ta còn cách xa tuổi 30 kia nhiều. Nhưng khi Diệp Mặc cầm tay cô ta thì lại cảm thấy vô cùng mềm mại. Diệp Mặc đột nhiên nhớ đến Ninh Khinh Tuyết, ôm thân thể của Khinh Tuyết còn thoải mái hơn cô này nhiều. Những vết thương trên người tính tức không ít, nhưng hai vết thương nặng nhất một cái lại nằm ở bên ngực trái, và một cái nữa nằm ở phần lưng. Diệp Mặc mặc dù giúp tính tức sắc thuốc, nhưng lại không chú ý đến phần lưng của cô ta, mà sự chú ý lại tập trung hết vào động tác của tính tức. Người phụ nữ này chắc là một người phụ nữ rất độc ác, một khi cô ta động thủ thì mình cũng nên phòng bị chút. Khi Diệp Mặc vén áo ở phần lưng của đạo cô này lên, điều khiến cho hắn kinh ngạc không phải là da thịt trắng nõn nà của đạo cô này mà là chiếc yếm đỏ trông rất thu hút ánh mắt của người khác đang quấn quanh người của đạo cô này, không ngờ lại có một đạo cô như vậy. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 216: Đi về Vô Lượng Sơn. Đi về Vô Lượng Sơn. Trên chiếc yếm có thêu hai bông hoa sen, mặt trên còn thêu chữ: Lòng ta như lòng quân tử, mãi không phụ ý tương tư. Diệp Mặc cười thầm trong bụng, xem ra còn là một đạo cô nhiều tình cảm như vậy. Nhưng nếu như đạo cô này thực sự như những gì Du Liên nói, ngay cả người đàn ông mình thích cũng giết thì đạo cô này cũng quá lợi hại. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ đến việc mình nhìn thấy cái yếm đào của cô ta, ngây người một lúc, mặc dù chỉ là một lúc thôi cũng sẽ không khiến cô ta cảnh giác. Nghĩ đến đây, hắn mau chóng định thần lại. Hắn biết vết thương trên người đạo cô này rất nặng, hơn nữa cô ta cũng không còn sự nhạy bén như khi đánh nhau, rất khó để phát hiện ra sự quan sát này của hắn, nhưng cho dù là như vậy, thì Diệp Mặc vẫn rất cẩn thận.

người con gái nói kiên định. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh lắc đầu, từ trong lấy ra một chiếc vòng đưa cho người con gái kia. Cái này con hãy giữ lấy, đây là thứ còn lại của gia đình con, không được làm mất. Chiếc vòng tay này là một đôi, đợi khi nào con tìm được một chiếc khác thì đó là nhà của con. Mẹ con ngoài mẹ ra thì không có gia đình nào khác cả. Người con gái vội vàng nắm lấy tay mẹ cô ấy, giọng run run. Ôi! Người phụ nữ nằm trên giường thở dài một hồi mới nói. Mẹ sợ có một ngày mẹ không kiên trì tiếp được nữa, có chút chuyện cần phải nói với con. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 218. Người thành thật không thành thật. Người thành thật không thành thật. Người phụ nữ trên giường bệnh khoát tay có chút mệt mỏi, chậm rãi nói. 21 năm trước, một mình mẹ mang theo cái thai đã mấy tháng đến Yến Kinh tìm kẻ phụ lòng. Hắn rõ ràng biết mẹ có thai nhưng chỉ đưa cho mẹ chút ít sinh hoạt phí rồi không để ý tới nữa. Mẹ ở Yến Kinh một thời gian mới biết không ngờ hắn là con cả của một đại gia tộc. Hơn nữa sớm đã có vợ, thậm chí đứa con trai đã mười mấy tuổi. Mẹ vô cùng đau khổ và phẫn nộ nên ngã bệnh luôn. Mẹ! Cô gái nắm chặt tay người phụ nữ nằm trên giường bệnh vội vàng thốt lên. Người phụ nữ trên giường bệnh lộ rõ vẻ đau thương tiếp tục nói. Khi ấy mẹ ở trong một ngôi chùa, vị trụ trì trong chùa rất tốt, ông ấy còn mời cả bác sĩ đến cứu mẹ, nhưng đứa trẻ trong bụng mẹ vẫn mất. Nghe đến đây cô gái càng thêm lo lắng, đứa trẻ trong bụng mẹ đã mất, vậy mình thì sao? Người phụ nữ trên giường bệnh dường như hiểu được suy nghĩ của con gái, giọng nói có chút đồng cảm. Khi đó mẹ sống không bằng chết, mặc dù sức khỏe đã hồi phục nhưng mẹ đã mất hết sức sống. Vị chủ trì trong chùa nhìn ra sự tuyệt vọng của mẹ, không ngừng khuyên bảo mẹ. Sau đó, sức khỏe của mẹ tốt lên, mẹ nghĩ ngay đến chuyện xuất gia. Chính lúc đó, vị chủ trì mang đến cho mẹ một đứa bé gái độ một tuổi, nói là của người ta để trước cửa chùa. Cô gái dường như hiểu gì, sắc mặt có chút tái nhợt, chẳng lẽ người phụ nữ trước mắt cô không phải là mẹ đẻ của mình? Ôi! Người phụ nữ trên giường bệnh thở dài. Bác Vi, con không phải là con gái ruột của mẹ, mẹ cũng không biết cha mẹ ruột của con là ai. Khi chủ trì đến, ông chỉ mang theo chiếc vòng tay và nói có hai đứa bé được đưa đến chùa, còn đứa bé kia thì mẹ không biết chủ trì đã đưa đi đâu. Khi đó mẹ rất rối và cũng không hỏi, chỉ hình như nghe nói một cặp vợ chồng trẻ tới thắp hương đã mang đi. Mẹ! Cô gái phục hồi lại tinh thần, đôi mắt hơi sưng, nắm chặt tay người phụ nữ trên giường bệnh nói. Mẹ, bất kể như thế nào, mẹ cũng là mẹ của con, đối với con trên thế giới này mẹ là người thân duy nhất của con. Người phụ nữ trên giường bệnh vuốt ve đôi tay cô con gái nói. Bác Vi, mẹ không thể sống lâu mãi được, con hãy nhớ ngôi chùa ấy tên là Lạc Hồng Tự, vị chủ trì cứu mẹ tên Ngộ Sơn, sau này con đến Yến Kinh thì đến xem. Nói xong người phụ nữ lại chìm vào giấc ngủ miên man, cô gái vội vàng giúp mẹ an giấc rồi đứng lên. Cô không hề để ý đến thân thế của mình, điều cô quan tâm nhất chính là kiếm tiền giúp mẹ chữa bệnh. Xin hỏi cô là Đường Bắc Vi à? Một người trung niên xa lạ đi đến cửa phòng bệnh hỏi. Đường Bắc Vi ngẩng đầu lên nhìn người trung niên này có đôi chút nghi ngờ, gật đầu nói. Vâng, xin hỏi có việc gì vậy? Người trung niên nở nụ cười hóa nhã rồi nói. Tôi có chút việc muốn nói chuyện riêng với cô Đường, không biết có thể hay không? Đường Bắc Vi nhíu nhíu mày, từ trước tới nay cô chưa gặp người này, nhưng người ta nói muốn nói chuyện riêng với cô, hiện tại cô không có việc gì nên đi gặp cũng không sao. Hơn 3 giờ sáng, xe của Diệp Mặc đã đến một căn biệt thự tư nhân gần Vô Lượng Sơn. Điều khiến Diệp Mặc không nghĩ tới là căn biệt thự này lại là hang ổ của Tĩnh Tức. Mặc dù Tĩnh Tức nói nơi này là chỗ ở của người thân cô, nhưng Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin. Người phụ nữ này xem mình là thằng ngốc sao? Nếu đã đến, Diệp Mặc sẽ không bỏ qua bất cứ hành động gì của Tĩnh Tức. Hắn lúc nào cũng chú ý tới Tĩnh Tức, ngay cả khi cô đi tắm cũng không tha. Hiện giờ không phải là lúc giả bộ chính nhân quân tử, hắn biết Tĩnh Tức này hơi có chút hoài nghi hắn. Bất kể vì sự an toàn của bản thân hay vì tìm thấy Tố Tố, hắn cũng không thể có chút nào buông lỏng. Không thể không nói đạo cô Tĩnh Tức này dù tuổi tác không nhỏ nhưng vẫn giữ được sắc vóc như cô gái 20, cởi hết quần áo ra, đường cong cái nào ra cái đấy, hơn nữa làn da trắng nõn nhắn mịn. Hai bầu vú đồ sộ trước ngực không chút nào có vẻ chúi xuống mà lại cao khác thường. Diệp Mặc từng có người phụ nữ này, đương nhiên biết tính đàn hồi của da cô ta kinh người như thế nào. Đôi khi Diệp Mặc thậm chí còn nghi ngờ ánh mắt của mình, liệu cô ta có phải là phụ nữ lớn tuổi, nói cô ta chỉ hơn 20 tuổi cũng có khả năng. Hơn nữa, Diệp Mặc thấy miệng phần lớn vết thương trên người cô ta đã kết xi, có thể thấy thuốc bột của đạo cô kia rất được. Tĩnh Tức tắm rất cẩn thận, kỳ cọ trên dưới toàn thân rất kỹ, thậm chí còn xem xét cẩn thận hình dáng của mình phía trước gương. Diệp Mặc tự nhủ người phụ nữ này thật biết đỏm dáng, nhưng quả thật cô ta có khả năng trang điểm. Người phụ nữ tắm trần truồng trước con mắt thần thức của Diệp Mặc. Dù rằng Diệp Mặc biết sự xấu xa của cô ta, hơn nữa tuổi tác không nhỏ nhưng cũng không khỏi có chút nóng lên. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ người phụ nữ này sẽ không lộ diện bây giờ, muốn thu hồi thần thức trở lại thì đạo cô này bỗng nhiên đưa tay vuốt ve phần eo. Chỗ đó chính là chỗ Diệp Mặc giúp cô ta bôi thuốc, Diệp Mặc trở nên lo lắng, chẳng lẽ đạo cô này khôn khéo như thế? Mình động tay lên thuốc bột của cô mà cô ta cũng có thể chú ý tới. Tĩnh Tức đưa ngón tay sờ lên miệng vết thương, sau đó ngửi ngửi ngón tay, Diệp Mặc thấy cô ta nhíu mày, lòng càng lo lắng, lại càng thầm ngạc nhiên. Đạo cô này quả thật rất thông minh. Điều khiến Diệp Mặc thở phào là cuối cùng Tĩnh Tức không có hành động gì bất thường, chỉ cởi cái yếm đặt trên tay sờ sờ, sau đó cẩn thận đặt sang một bên, có thể thấy cô ta rất coi trọng cái yếm. Bỗng nhiên Tĩnh Tức dừng tay, thận trọng quan sát bốn phía. Diệp Mặc biết nhất định là cô ta đã có chút nhạy cảm với thần thức của mình nên nhanh chóng thu hồi lại. Đại hổ, anh ở đâu? Diệp Mặc ở trong phòng khách nghe thấy tiếng gọi lớn của đạo cô, hắn liền biết đạo cô này không yên tâm hắn, muốn xác định vị trí của hắn. Hắn không chút do dự trả lời xong trong lòng thấy nhẹ nhõm, cũng may cô ta chưa nhận ra có thần thức, bằng không dù rằng một chút cũng sẽ bị bại lộ. Tĩnh Tức vội vàng tắm cho xong rồi đi ra, nhìn thấy Diệp Mặc vẫn ở trong phòng khách có chút ngượng ngùng nói: tôi có chút sợ hãi nên gọi anh một câu. Diệp Mặc ngây thơ cười: không có việc gì thì tôi đi ngủ trước đây. Trong lòng càng thêm cẩn trọng, tính cảnh giác của đạo cô này quá cao. Hắn có chút lo lắng ngày mai Tĩnh Tức sẽ sở thủ đoạn với hắn, tốt nhất là tìm cơ hội nào đó đánh ký hiệu thần thức trên người cô ta. Hơn nữa khi hắn mới giúp Tĩnh Tức bôi thuốc, sát khí trong mắt cô ta đã lộ ra, điều này rõ rồi, trong mắt cô ta tính mạng người khác và cây cỏ cũng không có gì khác nhau. Diệp Mặc tu luyện cả nửa đêm, sớm đã thức dậy nấu bữa sáng đợi Tĩnh Tức. Buổi sáng Tĩnh Tức dậy, nhìn thấy cháo và dưa rất ngon, trong lòng rất tán thưởng sự chịu khó và nhanh nhẹn của Diệp Mặc. Con người gã thanh niên này được đấy chứ, cô ta thậm chí còn có chút không nỡ giết hắn. Nhưng đã từng nhìn thấy da thịt của cô ta thì bất kể như thế nào cũng là con đường chết, nể tình hắn nhanh nhẹn đến lúc đó để hắn chết thanh thản chút vậy. Tử Nhi, tôi nấu cháo rồi, cơ thể cô vẫn chưa bình phục, cô ăn cháo trước đi. Diệp Mặc ăn cần giúp Tĩnh Tức lấy bát đũa rồi bưng đến ghế. Vâng, hương vị rất ngon. Cảm ơn anh, Đại Hổ. Tĩnh Tức cảm thấy cháo này quả thật rất ngon. Diệp Mặc ngây thơ cười nói: không có gì, chỉ cần Tử Nhi thích, tôi có thể nấu cho cô nữa. Tĩnh Tức hơi sững sờ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy? Rất nhiều năm trước, kẻ phụ lòng kia cũng nói như thế: Tử Nhi, chỉ cần em thích, anh có thể hàng ngày ở bên em. Nhưng sau khi y nhìn thấy sư tỷ thì dần dần xa cách mình, không ngờ y và sư tỷ của mình thông đồng ở bên nhau. Tên gian phu này, cho dù mình có hại sư tỷ thì có ích gì? Kẻ phụ lòng kia vẫn hàng ngày nhìn về nơi sư tỷ bế quan, sắc mặt của Tĩnh Tức dần trở nên u ám. Diệp Mặc không ngờ, hắn chỉ nói có một câu mà đã khiến sắc mặt của đạo cô này trở nên u ám đáng sợ. Trong lòng thầm nghĩ, người phụ nữ này thật khó suy nghĩ. Diệp Mặc thấy sắc mặt của Tĩnh Tức càng ngày càng khó coi, sợ cuối cùng cô ta tức giận thì kế hoạch của mình hỏng hết nên vội vàng ngắt lời nói: Tử Nhi, cô mau ăn cháo đi, cháo nguội rồi. Không muốn ăn nữa, Đại Hổ, anh ở đây đợi tôi trở về trước nói với sư phụ, nếu như sư phụ bằng lòng, tôi sẽ quay lại đón anh. Tĩnh Tức đứng dậy nói. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, quả nhiên không mang theo mình, người phụ nữ đen tối này quả thật là người qua cầu rút ván. Hắn có chút kích động đứng lên nói: Tử Nhi, nhưng tôi cũng muốn đi xem. Tĩnh Tức tự nhiên cười nói, bất chợt dùng tay điểm một cái lên trán Diệp Mặc: Đại Hổ, chẳng lẽ tôi lại lừa được anh? Nghe lời đi, tin tôi không sai. Tối nay tôi nhất định sẽ quay lại đón anh, ít nhất là để cho sư phụ gặp anh một lần. Diệp Mặc biết có nói thêm cũng vô dụng, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách đánh ký hiệu trên người cô ta, sau đó đi theo. Nghĩ đến đây, hắn lắp bắp đến trước mặt Tĩnh Tức, đỏ mặt nói: Tử Nhi, em thật đẹp, anh muốn ôm em. A, Tĩnh Tức bị yêu cầu của Diệp Mặc làm cho sửng sốt. Trong mắt cô, Đại Hổ khờ khảo thành thật lại dám đưa ra yêu cầu này. Cô bỗng nhớ tới lúc tắm tối hôm qua. Khi đó cảm giác như là có ai đang rình, không phải là người này đấy chứ. Nhưng nhìn Đại Hổ chưa từng tu luyện qua cổ võ, nếu như hắn nhìn lén, làm sao có thể không bị mình phát hiện. Nhưng chẳng may hắn nhìn lén. Nghĩ tới đây, Tĩnh Tức thoáng nhìn Diệp Mặc đang chờ đợi, bỗng nhiên thấy hắn cũng là một gã đàn ông đẹp trai, đường nét trên mặt rõ ràng, đường cong quyến rũ, ánh mắt cũng rất trong. Nhìn thấy Diệp Mặc, Tĩnh Tức liền thấy sự thân thuộc giữa nỗi sợ hãi. Năm xưa y cũng chờ mong như thế này rồi, nhìn mình chằm chằm nói: Tử Nhi, em thật xinh đẹp, anh có thể ôm em được không? Là y ư? Tĩnh Tức bỗng có cảm giác nóng ran, kể từ khi kẻ phụ tình kia đi, cô chưa bao giờ có cảm giác này. Diệp Mặc thấy Tĩnh Tức sững sờ nhìn mình, trong lòng thầm kêu lên: không ổn rồi, không thể đợi cô ta từ chối. Một khi cô ta từ chối thì mình muốn ôm cô ta đánh ký hiệu là tuyệt đối không thể. Diệp Mặc mạnh dạn đi lên, ôm chặt lấy Tĩnh Tức, khuôn mặt cô đã đỏ hồng. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 219: Báo thù không tổn thương. Báo thù không tổn thương. Tâm trạng đang bị kích động, Tĩnh Tức không ngờ rằng Diệp Mặc lại ôm chầm lấy cô như vậy. Cô đang muốn tức giận, nhưng một lần nữa cô lại cảm thấy được hương vị dương cương rất nam tính. Cả người cô mềm nhũn ra. Hôm qua Diệp Mặc đã cõng cô 2 tiếng đồng hồ, trong lòng cô chỉ có sát khí, nhưng bây giờ lại có chút lửa nóng. Diệp Mặc cảm nhận được cơ thể Tĩnh Tức đang bắt đầu nóng lên và có chút tê liệt. Hắn không hề nghĩ đến điều gì khác mà nhanh chóng đánh ký hiệu thần thức lên sau áo cô. Diệp Mặc đánh ký hiệu rất nhanh, không đến mấy hơi thở, hắn đã đánh xong ký hiệu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng tay thì thấy Tĩnh Tức đã ôm chặt sau lưng hắn, hơn nữa ánh mắt cũng có chút lạ thường. Người phụ nữ này không phải động tình rồi đấy chứ, Diệp Mặc giật mình, đang muốn nói thì Tính tức thở hổn hển, ánh mắt mơ màng nói: "Anh Thả, hãy ôm em vào phòng." Quả nhiên là động tình rồi, lại còn nghĩ mình là anh Thả của cô ta, Diệp Mặc không hề muốn lên giường với người phụ nữ này. Lần đầu tiên của hắn nếu như phải cùng đảo cô đen tối này thì thà hắn tự làm còn hơn. Tuy sự quyến rũ của đảo cô rất lớn, hơn nữa Diệp Mặc cũng có chút động lòng, nhưng Diệp Mặc đã từng tu luyện đến trúc cơ. Động lòng với phụ nữ thì đây cũng không phải lần đầu tiên, ngay Ninh Khinh Tuyết hắn còn nhìn được, huống hồ là vị đảo cô mà hắn không mấy thoải mái. Hắn là một người rất có quy tắc, nếu không phải là người mà hắn thích thì kiểu tình dục này hắn vẫn có thể khống chế được. Nhưng Diệp Mặc sẽ không bỏ qua cơ hội, hắn đưa tay luồn vào mái tóc của Tính Tức đánh một ký hiệu thần thức trên bím tóc rồi mới lay lay Tính Tức. "Tử Nhi, em không sao chứ?" Tính Tức nhìn người yêu chậm rãi đi về phía mình và giang tay ôm lấy cô, sau đó nói những lời u yếm bên tai cô. Khi cô đang động tình thì bị Diệp Mặc lay tỉnh. Tính Tức lập tức phản ứng, nhìn Diệp Mặc sững sờ trong chốc lát, rồi rất nhanh trở nên cứng đơ. Cô buông tay, sờ lên mái tóc mình, mắt cô lộ vẻ hận thù. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Mặc thật lâu mới lên tiếng: "Đại Hổ, việc lúc nãy..." "Ồ, thôi, tôi đi trước đây, anh đợi tôi trở về, việc bái sư anh không nên gấp gáp. Tôi sẽ không bạc đãi anh đâu." Khi Tính Tức xoay người đi ra sân, chính cô cũng cảm thấy mông lung. Vừa nãy cô không hề tức giận, thậm chí còn không lỡ ra tay giết Đại Hổ. Dựa vào khả năng hồi phục đến nay của cô, muốn giết một người bình thường hẳn là không có chút khó khăn gì. Cô lắc đầu, ngoài kẻ bạc tình kia ra, đây là lần đầu tiên cô nương tay. Vui vẻ nói rằng cô đã giết kẻ phụ lòng kia rồi, nhưng chỉ có cô biết, cô không có giết y. Về việc trước mặt của y đem người đàn ông khác ra đùa giỡn, những việc cô làm chỉ là những người đàn ông cô đưa về đều đã bị giết mà thôi. Diệp Mặc cẩn thận đi theo sau mà hắn không dám bám theo quá sát, nhưng Tính Tức đã bị đánh dấu ký hiệu thần thức, cho dù không theo sát thì hắn cũng sẽ không mất dấu. Tính Tức đi chưa bao xa đã lấy điện thoại ra gọi. Hôm qua khi Diệp Mặc cõng cô vẫn chưa phát hiện ra cô có điện thoại, hiện giờ có, rõ ràng là tối hôm qua lấy. Diệp Mặc cách cô quá xa nên chỉ nghe thấy một câu: "Ném xuống vách núi." Mặc dù Diệp Mặc không nghe rõ hết cuộc điện thoại của Tính Tức, nhưng hắn có thể đoán ra một phần. Người phụ nữ này chắc chắn là gọi người đến ra tay với hắn, nhất định là nói giết hắn, sau đó ném hắn xuống vách núi. Nếu cô ta đã muốn gọi người đến thì Diệp Mặc không tiếp tục theo dõi nữa, chỉ có thể đợi người cô ta gọi tới. Diệp Mặc lại trở về biệt thự, hắn không phải đợi lâu, mới chưa đến một giờ thì đã có một chiếc xe đi tới. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi ra khỏi xe, bộ dạng không mấy cường tráng, nhưng vừa nhìn Diệp Mặc đã nhận ra công lực của người này đã đạt đến kỳ đầu của hoàng cấp, xem như là một cao thủ. "Anh là Đại Hổ à?" Người mới đến ra hiểu tay với Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc gật đầu. "Không sai, anh là ai?" Người đàn ông cười ha hả rồi nói: "Tôi tên Điền Ba, sư muội Tính Tử Nhi bảo tôi đến đưa cậu lên núi. Sư phụ của cô ấy đã đồng ý rồi, nhưng muốn kiểm tra một chút xem cậu có tu luyện được không. Nếu như không được thì cô ấy cũng không có cách nào." Diệp Mặc gật gật đầu, hắn biết người đàn ông này đến giết hắn, nhưng hắn cũng biết người giống như Tính Tức thì hắn tuyệt đối sẽ không thể hỏi ra điều gì từ Điền Ba, cho nên hắn cũng lười hỏi. Diệp Mặc không hỏi, Điền Ba cũng ít nói, hai người chỉ biết leo núi. Đường Điền Ba đi rất hẻo lánh, toàn là những con đường nhỏ núi đá, thậm chí ở nhiều chỗ ngay đường cũng không có. Đi được khoảng hơn 2 tiếng, Diệp Mặc đoán chừng đã leo lên rất cao, Điền Ba mới dẫn hắn đến bên vách núi nói: "Người anh em, sức khỏe anh cũng tốt đấy chứ?" Diệp Mặc làm động tác thở dốc, rồi cười cười nói: "Cũng được, trước đây tôi thường leo núi, cũng rèn luyện được một chút." Nói xong Diệp Mặc quét thần thức xuống vách núi, Diệp Mặc đoán chỗ vách núi này cao mấy trăm mét, hơn nữa giống như là dao gọt vậy, Diệp Mặc chỉ phát hiện ra một góc nhỏ nhô ra ở chỗ 50, 60 mét, thẳng xuống phía dưới 100 mét đều không có chỗ đặt chân. Phía dưới 100 mét ấy không phải là nơi thần thức của Diệp Mặc có thể quét tới. A, ở đây có thứ gì này? Điền Ba đến bên vách núi, nói có chút kỳ lạ. Diệp Mặc liền đi tới, nói theo. Là cái gì, tôi đến xem. Đồng thời cố ý đưa lưng cho Điền Ba, hắn biết Điền Ba muốn động thủ rồi. Quả nhiên Diệp Mặc vừa đi tới vách núi thì Điền Ba lập tức dùng lực đẩy lưng hắn. Diệp Mặc, a, lên một tiếng rồi rơi xuống như sao băng. Diệp Mặc đã tính được mấy vị trí, ở chỗ nhô ra cách 50 mét điểm một chút, sau đó hắn phát hiện thêm một chỗ nhô ra nữa ở khoảng 70-80 mét. Diệp Mặc tiếp tục nhảy xuống, dừng ở chỗ nhô ra ấy rồi sử dụng ngự phong thuật rút vào, sau đó lấy đao ra rất nhanh, đào một khối nham thạch ném xuống, lúc này mới ẩn nấp mình. Quả nhiên Diệp Mặc vừa ẩn nấp xong thì Điền Ba ở phía trên đã nói: Người anh em, làm việc rồi đừng trách tôi cũng là phụng mệnh hành sự, chỉ trách anh đã thích nhầm người. Nói xong, Điền Ba lấy điện thoại, nhấn phím. Đã làm xong, ồ, được. Anh ở Lưỡng Lồng Nhai đợi em. Nghe xong Diệp Mặc thấy trong lòng vui vẻ, xem ra đạo cô tính tức kia muốn đến, cái này dễ làm rồi, bằng không đợi Điền Ba rời đi, tuy hắn có ký hiệu thần thức. Song muốn tìm tính tức cũng không phải chuyện dễ. Dù sao địa hình ở Vô Lượng Sơn rất phức tạp, hắn bây giờ còn không thể bay được. Diệp Mặc không phải đợi lâu, mới chưa đầy một giờ đồng hồ, hắn đã nghe thấy tiếng của tính tức. Chỉ đáng tiếc, hắn ở dưới vách núi sâu hơn 100 mét nên thần thức không thể dò được. Rất được, anh làm rất tốt, ở đây có một pháp quyết cơ bản, anh cầm trước đi. Tính tức nói xong, Diệp Mặc liền nghe thấy tiếng cảm ơn của Điền Ba. Không lâu sau, tiếng hét kinh hoàng của Điền Ba truyền đến. Tính tức, em lại dám giết anh. Giọng nói đột nhiên ngưng hẳn, tiếp đó Diệp Mặc nhìn thấy trước mắt một thân hình rơi xuống rất nhanh, một hồi sau hắn mới nghe thấy tiếng vọng truyền đến. Lợi hại, Diệp Mặc thầm thốt lên, người phụ nữ này quả thật rất lợi hại, chỉ là nghĩ không ra tại sao cô ta lại không tự tay giết mình. Hắn luôn chú ý đến bước chân ở phía trên, một khi tính tức rời khỏi, hắn sẽ lập tức đi lên đuổi theo cô. Nhưng đã lâu rồi mà Diệp Mặc không nghe thấy tiếng bước chân của tính tức, trong lòng hắn có chút buồn bực, chẳng lẽ người phụ nữ này chưa đi. Đang lúc Diệp Mặc nghi ngờ không hiểu thì giọng nói của tính tức cất lên. Đại hổ, tuy rằng anh đã cứu tôi nhưng anh đã nhìn cơ thể của tôi. Tôi đã từng thề chỉ cần những người đàn ông nào xem qua cơ thể tôi đều phải giết. Nhưng tôi lại đồng lòng với anh biết không, buổi sáng giây phút ấy, tôi quả thật muốn đem tấm thân này cho anh thế nhưng anh lại thức tỉnh tôi, anh thật ngốc. Điền Ba giết anh, tôi đã thay anh báo thù rồi, anh hãy yên nghĩ. Diệp Mặc tức giận đến mức suýt chút nữa thổ huyết, da người phụ nữ này thật dày, rõ ràng là cô ta gọi Điền Ba đến giết mình mà bây giờ lại bị cô nói đường hoàng như thế, kiểu báo thù này thực sự tổn thương không nổi. Anh nói tôi rất đẹp, tôi thực sự rất đẹp ư? Nhưng trái tim tôi đã bị người kia lấy đi mất rồi. Xin lỗi, đại hổ, có lẽ khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm anh. Giọng nói của tính tức dừng hẳn, tiếp sau đó là sự lặng im kéo dài. Diệp Mặc thầm thốt lên, người phụ nữ này là một kẻ điên, hoàn toàn là một kẻ điên. Trong lòng hắn chỉ lo cho Lạc Tố Tố, ở bên cạnh một kẻ điên như thế cô có thể sống tốt sao? Tốt nhất là khiến cho kẻ điên này và Lạc Tố Tố không có bất kỳ quan hệ nào. Lại một hồi lâu, khi Diệp Mặc không kiên nhẫn chờ đợi được nữa thì tính tức bỗng nhiên cười như điên. Sư tỷ, chị nghĩ rằng chị đem cho con gái rồi thu nhận lại làm đồ đệ thì chị có thể tránh được tôi sao? chị vĩnh viễn cũng không ngờ con gái của chị cũng mau chóng sống chị thôi, ha ha. Con gái chị thật sống chị cũng không phải đồ tốt, chỉ ra ngoài một chuyến mà đã nghĩ đến đàn ông quay trở về rồi mà trái tim cũng không yên. Có lúc, tôi thực sự muốn xem người mà con gái chị nhớ đến là người như thế nào, sư tỷ, chị biết tôi muốn làm gì không? Tôi rất muốn để cho con gái chị nhìn thấy cảnh tôi và người đàn ông của nó lên giường, đáng tiếc chị chết rồi. Nếu như chị chưa chết, nhìn thấy người đàn ông mà con gái chị thích lên giường với tôi, chị sẽ ngạc nhiên chứ? Dù rằng tôi đã vì tên khốn ấy mà sống vậy bao nhiêu năm, nhưng tôi không ngại đem lần đầu tiên của mình cho người đàn ông của con gái chị đâu, ha ha. Diệp Mặc lắc đầu, đạo cô này quả thực không thể nói lý, tình trường đã thất bại, lại còn liên lụy đến đời sau của sư tỷ, bây giờ thậm chí ngay cả con gái của sư tỷ cũng không tha. Đoán chừng cô ta chưa sống ở bên ngoài thì phải, nếu cô ta một mình sống trong thành phố, nói không chừng đã sớm tự tử vì thất tình. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại, đạo cô này có chút đáng thương, cô ta cũng được coi là một người phụ nữ si tình, chỉ có điều đã theo lầm người. Khi Diệp Mặc không nhẫn nại được nữa thì phía trên truyền đến tiếng động, đạo cô rời đi. Diệp Mặc lập tức nhảy lên, tay nhấn liên tục vào vách đá sừng đứng trơn tuột, và nhờ phối hợp với ngự phong thuật mà hắn lên tới đỉnh núi rất nhanh. Nhìn thấy một thứ trên đỉnh núi, Diệp Mặc ngây ngẩn cả người.